Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 190 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đối phương không chỉ tu vi là lão ngoan đồng, liền liền tư tưởng cũng ở vào lão ngoan đồng trạng thái bên trong, cùng bọn hắn cưỡng ép giảng đạo lý là hoàn toàn giảng không thông, chỉ có nghĩ biện pháp dùng các loại chứng cứ thuyết phục bọn hắn mới được. Chỉ cần có thể xuất ra tinh linh chi thụ, coi như tinh linh nữ vương dáng dấp lại thế nào xấu xí, thậm chí dáng dấp cực kỳ dị dạng, đối phương cũng nguyện ý tin tưởng thân hình của hắn. Nhưng là bây giờ, đồ vật rất rõ ràng đã bị đối phương cho mang đi. Bọn hắn hôm nay liền xem như lật cái úp sức, cũng không có cách nào đem tinh linh nhất tộc chí bảo tìm cho ra. Xem ra, tiếp xuống vẫn không thể bỏ qua đám người này. Ngươi còn phải giúp ta một chuyện. Chúng ta nhất định phải đem A Tạp Tư tên kia cho tìm tới, bất luận như thế nào, đều phải đem tinh linh nhất tộc bảo bối cho cầm về. Không phải lần này hành động của chúng ta coi như quá thua thiệt. Tinh linh nữ vương cắn răng, cuối cùng quyết định muốn đem đối phương đuổi tận giết tuyệt. Mà giờ này khắc này, A Tạp Tư cũng thành công trốn thoát. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lần này mình gia tộc coi là gặp cực kỳ khủng bố tai nạn. Loại chuyện này hoàn toàn liền nói được là tai họa ngập đầu. May mắn có Trần Bình cho ta những đan dược kia, không phải ta cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào còn sống từ nữ nhân này trên tay đi ra ngoài. A Tạp Tư cũng cảm thấy một tia nghĩ mà sợ. Mặc dù mình bị cướp đi một viên đan dược, nhưng là hiện tại tâm tình của hắn cũng biến thành đã khá nhiều. Chỉ ít hắn hoài bên trong còn có không ít Trần Bình cho ra đan dược đâu. Xem ra tiếp xuống ta chỉ có thể đi tìm Trần Bình. Nếu như Trần Bình không nguyện ý trợ giúp ta, vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn đi khẩn cầu những người khác. Nghĩ đến nơi này, A Tạp Tư trong lòng cũng hiện lên một chút hoảng hốt cảm xúc. Hắn liền sợ Trần Bình sẽ không giúp chính mình. Hắn cũng có chút may mắn trước đó cùng Trần Bình lưu lại phương thức liên lạc. Thật không nghĩ tới mình nhanh như vậy lại muốn lần nữa đi tìm Trần Bình. Nhắc tới cũng cảm thấy có chút châm chọc đâu. Trần Bình, người bây giờ ở nơi nào? Ta có một chuyện muốn nhờ. Ngay tại thành trấn bên trong nhàn nhã đi dạo Trần Bình, đột nhiên tiếp vào đối phương tin tức. Nhìn thấy màn này, Trần Bình trên mặt cũng hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng là mình lấy đi thần thụ sự tình bại lộ nữa nha. Nội tâm hoặc nhiều hoặc ít còn có một tia nhỏ bối rối. Có chuyện gì cứ nói đừng ngại, ta bây giờ tại trong thành khu. Trần Bình rất nhanh liền đem mình địa điểm phát đưa qua. Hắn cũng không sợ đối phương đến tìm phiền toái với mình, liền sợ đối phương là muốn cầu cạnh mình mà hắn lại không giúp được gì. Căn cứ hắn đối với A Tạp Tư hiểu rõ, gia hỏa này khẳng định là gặp cái gì thiên đại nan đề, cho nên mới sẽ ngay lập tức tới liên hệ chính mình. A Tạp Tư nhìn thấy Trần Bình phát tới vị trí này, nhịn không được bóp bóp nắm tay. May mắn đối phương đi còn không tính xa, hắn còn có thể kịp thời đi tìm Trần Bình. Người hơi chờ ta một chút, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Ta có một chuyện trọng yếu phi thường, hy vọng người hỗ trợ. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền đóng lại thông tin phương thức, hướng phía Trần Bình vị trí nhanh chóng tiến đến. Giờ này khắc này, hắn là nghe theo lão tổ tông ý kiến, đem tất cả hy vọng, toàn bộ đều ký thác vào Trần Bình trên thân. Những này đối thoại, mọi người cũng đều nghe được rõ ràng, đáy mắt của bọn họ hiện lên một tia mờ mịt. Con thỏ ở bên cạnh gãi gãi lỗ tai, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Trước đó, viên kia thần thụ liền đã nói với ta, nếu như con cháu của bọn họ hậu đại gặp phiền toái gì, hy vọng lão đại năng đủ ra tay giúp đỡ một phen. Chẳng lẽ bọn hắn hiện tại là gặp được phiền toái gì đi? Lời này vừa nói ra, mọi người cũng nhịn không được, phi phi hai lần. Chúng ta chân trước vừa đi, bọn hắn chân sau liền gặp gỡ phiền phức sao? Cái này cũng quá quỷ dị đi. Mà lúc này đây, Hùng Tử Thất cũng ở bên cạnh, lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đột nhiên mở miệng. Ta giống như nhớ kỹ, tại chúng ta muốn rời đi thời điểm, có một nữ nhân thân ảnh đã từng xuất hiện tại tinh linh nhất tộc trên địa bàn. Nếu như ta không có đoán sai, nữ nhân này hẳn là tinh linh nữ vương đâu. Quan trọng hơn chính là nữ nhân này trên thân có một cỗ làm ta rất không thoải mái khí tức, dường như cái này người có chút không thích hợp. Hùng Tử Thất đối với các loại yêu ma khí tức phi thường mẫn cảm, cho nên đối với loại khí tức này cũng cực kỳ lưu ý. Trần Bình tại ban đầu cũng không biết đối phương có được cường đại như vậy năng lực, thẳng đến về sau chậm rãi tiếp xúc bên trong mới phát hiện Hùng Tử Thất cũng có được cường đại thiên phú. Thân thể của ta đối với những cái kia yêu ma loại hình đồ vật có rất mãnh liệt cảm giác bài xích, cho nên khi ta nhìn thấy tinh linh nữ vương về sau, thân thể liền trở nên rất không thoải mái. Bất quá khi đó mọi người đi vội vã, ta cũng không nói thêm gì. Có thể là tinh linh nữ vương cấu kết yêu ma người, nghĩ biện pháp đi thu thập A Tạp Tư bọn người, cho nên hiện tại A Tạp Tư muốn tìm tới chúng ta xin giúp đỡ. Hùng Tử Thất phân tích để mọi người nhẫn gật đầu không ngừng khen ngợi. Không thể không nói, hắn một bộ này phân tích ngược lại là rất có đạo lý. Bất kể như thế nào, chúng ta tại chỗ này đợi một hồi liền biết chân tướng sự tình, lợi cho tốc độ của đối phương hẳn là rất nhanh, liền sẽ chạy tới. Đến lúc đó liền xem như có việc muốn nhờ, chúng ta cũng có thể làm rõ ràng tình huống cụ thể. Trần Bình một bên phân ra chân quý tinh linh chi thủy, một bên bình tĩnh cùng đợi đối phương đến. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng bắt người tay ngắn chuyện này. Cầm đối phương tinh linh chi thủy không đủ để Trần Bình như thế áy náy, chân chính làm hắn cảm thấy không có ý tứ chính là con thỏ. Gia hỏa này để người ta bảo bối cho lắc lơ đi. Có tinh linh chi thụ, Trần Bình có thể có được rất nhiều tinh linh chi thủy. Tại hắn các loại đan dược bồi dưỡng tới, gia hỏa này rất nhanh liền sẽ lần nữa phục sinh. Đến lúc đó, sản lượng sẽ còn cao hơn không ít. Nhưng là nghĩ tới A Tạp Tư bộ kia cực kỳ ngay thẳng bộ dáng, Trần Bình liền không nhịn được, mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc. Suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định có thể giúp thì giúp. Lão đại, ta giống như cảm nhận được động tĩnh gì. Ngay lúc này, con thỏ trực tiếp liền chọc chọc Trần Bình, đáy mắt mang theo một tia thần sắc kinh ngạc. Không có nghĩ tới, tên này đến vậy mà nhanh như vậy. Tên kia tốc độ xác thực rất nhanh. Trần Bình cười tủm tỉm, ngâm một bình trà, trực tiếp liền trong sân chờ đợi đối phương đến. Bất kể nói thế nào, các loại lễ tiết vẫn là phải có. A Tạp Tư rất nhanh liền đến Trần Bình định vị bên trong nơi này. Nhìn thấy cái này cực kỳ xa hoa đình viện, A Tạp Tư có chút mờ mịt, thậm chí còn cho là mình đi nhầm địa phương nữa nha. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà đến như vậy nhanh. Làm nhanh lên đi. Tiếp xuống, hai chúng ta thật tốt, nếm một chút trà. Ta lại lấy được không ít cực phẩm lá trà ngon. Chúng ta có thể uống một phen. Trần Bình biết đối phương hiện tại tâm tình không tốt, cho nên cũng xuất ra chân quý lá trà chiêu đãi đối phương. Nhìn thấy Trần Bình nhiệt tình như vậy bộ dáng, A Tạp Tư mặc dù rất cảm động, nhưng là hắn hiện tại nào có tâm tình đi uống trà nha. Trần Bình, ta hiện tại đúng là có một kiện rất gấp sự tình, muốn cầu ngươi giúp ta một chút. Nếu như ngươi có thể đến giúp ta, vậy ta tất nhiên vô cùng cảm kích, liền xem như làm trâu làm ngựa, ta cũng nhất định sẽ... Nhìn thấy đối phương kích động như vậy dáng vẻ, Trần Bình khoát tay áo, hắn cũng không muốn để gia hỏa này hưng phấn như thế. Ngươi hơi bình tĩnh một chút, không cần thiết kích động như thế. Ta đại khái đoán được, ngươi không biết có chuyện gì trước phẩm bên trên một miệng trà đi. Trà này cũng không phải ta bán cho ngươi loại kia, cái đồ chơi này tuyệt đối là cực phẩm. Nói xong lời này, Trần Minh phối hợp uống một ngụm, luôn có một loại sâu người khẩu vị cảm giác. A Tạp Tư nhìn xem Trần Minh một chút, mặc dù trong lòng xoắn xuýt, nhưng là bây giờ cũng không thể tránh được. Đã Trần Bình đều đã nói đến mức này, hắn tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa, mà là cẩn thận từng ly từng tí, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Khi hắn uống xong một chén trà này về sau, nháy mắt biểu lộ liền có chút khác biệt. Hắn không nghĩ tới trên thế giới lại còn có dạng này mỹ vị lá trà. Cái này lá trà không chỉ đem hắn tiêu hao sạch sẽ nguyên khí, toàn bộ đều cho khôi phục hoàn tất, thậm chí còn có một loại muốn giúp mình mở rộng rừng ruộng cảm giác. Cái này hoàn toàn chính là thần đồng dạng đồ chơi sao? Thế nào? Hiện tại có cảm giác hay không? Mình hơi tỉnh táo một chút đâu. Gặp được mọi thứ đừng có hốt hoảng. Trước suy nghĩ một chút, người có không? Có cách nào giải quyết việc này? Nghe được những lời này về sau, A Tạp Tư lắc đầu. Hắn làm sao không có nghĩ qua Trần Bình nói những lời này cũng là bởi vì hắn không có năng lực giải quyết việc này, cho nên hiện tại mới có thể như thế hoảng hốt sợ hãi. Nếu là hắn năng lực cường đại, hiện tại cũng không cần tới khẩn cầu Trần Bình. Ta xác định ta không có năng lực giải quyết việc này. Gia tộc của ta hiện tại đã triệt để bị hủy diệt. Chúng ta tinh linh nhất tộc lọt vào tinh linh nữ vương công kích. Nữ nhân này thực lực trở nên phi thường cường đại. Rất rõ ràng là cùng những cái kia yêu ma đạt thành thỏa thuận gì. Vì giết chúng ta, quả thực là không từ thủ đoạn. Nghe được những lời này về sau, Trần Minh nhịn không được, yên lặng nhìn Hùng Tử Thất một chút. Tiểu nha đầu này thật đúng là rất lợi hại, thứ gì đều nói đúng. Quả nhiên, ta liền biết ngươi là bởi vì chuyện này mà đến. Yên tâm đi, mọi người chúng ta cũng coi là huynh đệ, ta tự nhiên sẽ không để cho các ngươi tinh linh nhất tộc diệt vong. Trần Bình vỗ vỗ bả vai của đối phương, đây cũng là tinh linh chi thụ cho ra đến hứa hẹn. Thực tế là quá tốt, ta liền biết lão tổ tiên là tuyệt đối sẽ không lừa gạt ta. Quả nhiên dưới loại tình huống này cũng chỉ có người có thể dũng cảm đứng ra trợ giúp ta. Trần Bình một phen để A Tạp Tư cảm động lệ nóng doanh tròng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Bình thế mà thật nguyện ý trợ giúp chính mình. Chúng ta tinh linh nhất tộc còn có chiến sĩ khác, ta hiện tại trước hết nghĩ biện pháp liên lạc một chút bọn hắn, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn toàn bộ đều triệu tập trở về. Nếu như có thể mà nói, kia lực chiến đấu của chúng ta lại có thể tăng lên một mảng lớn. Nói xong lời này, A Tạp Tư lập tức liền chạy tới trong góc, dùng bọn hắn trong tộc đặc biệt phương pháp đi gọi về tộc bên trong các loại chiến sĩ. Nếu như bọn hắn còn sống, tự nhiên đều sẽ có cảm ứng. Thế nhưng là hắn quên đi một chuyện trọng yếu phi thường. Tinh linh nữ vương cũng đã từng là tinh linh nhất tộc một viên, đối với những vật này hoàn toàn liền rõ như lòng bàn tay. Không chỉ dưới tay hắn người có thể cảm nhận được cái này kêu gọi, lên liền tinh linh nữ vương cũng có thể cảm nhận được. Ngay tại hắn không ngừng kêu gọi tộc nhân thời điểm, tinh linh nữ vương sắc mặt cũng biến thành có chút sán lạn. Trên mặt của hắn hiện lên nụ cười quái dị, tựa hồ là không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền bắt đầu kêu gọi người một nhà đâu. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu nha. Ta còn đang nghĩ có nên hay không dùng huyết mạch chi pháp đi tìm kiếm gia hỏa này tung tích đâu. Không nghĩ tới hắn vậy mà chủ động đưa tới cửa, thật đúng là đủ buồn cười. Tinh linh nữ vương rất nhanh liền biết được đối phương vị trí. Cùng lúc đó, trên mặt cũng hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc, tựa hồ đối với đối phương lựa chọn cảm thấy rất không minh bạch. Gia hỏa này là điên rồi sao? Thế mà đi nhân loại địa bàn. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng đứng trước loại chuyện này, nhân loại liền có thể cứu được hắn sao? Ha ha ha, đám người này là tuyệt đối không thể lại cứu hắn, ngược lại sẽ còn không ngừng lợi dụng nó. Tinh linh nữ vương đối với nhân loại luôn luôn không có bất kỳ cái gì hào cảm. Khi biết đối phương đầu nhập nhân loại về sau, trên mặt cũng hiện lên một tia khinh thường màu đậm, trực tiếp liền muốn giết đi qua. Dù sao mình làm việc cần phải làm tuyệt, vì tinh linh chi thụ coi như thẳng hướng nhân loại khu vực cũng không có chút nào bất luận cái gì gọi là. Người trước đừng có gấp, sự tình ra khác thường có tất yêu. Người không phải nói những đan dược này người luyện chế là một nhân loại sao? Đã như vậy, vậy hắn khẳng định là đi đầu quân nhân loại kia. Thực lực của đối phương thế nào? Thanh âm thần bí này không ngừng nói, tựa hồ đối với Trần Bình cảm thấy phi thường, cảm thấy hứng thú. Tinh linh nữ phương nhưng cũng không có đem Trần Bình để vào mắt. Hắn thấy Trần Bình chính là một cái phế vật. Thực lực của người này cũng không cường đại, hắn chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Nếu không phải A Tạp Tư giúp đỡ hắn, hắn cũng sớm đã bị giết. Vừa nghĩ tới Trần Bình đã từng nhục nhã qua mình, tinh linh nữ phương trên mặt liền hiện lên một chút tức giận thần sắc, hận không thể có thể mượn đối phương tay trực tiếp đem Trần Bình cho giết. Trên thực tế, Trần Bình cũng không phải là tinh linh nữ vương trong miệng nói tới đám phế vật kia. Tinh linh nữ vương trong tim mình vô cùng rõ ràng, cái này nam nhân không thể khinh thường. Nhưng là vì có thể báo thù rửa hận, tinh linh nữ vương cũng không muốn nói lời nói thật. Đã dạng này, vậy liền liên lạc ở dưới tay ngươi tinh linh, chúng ta lần này giết vào trong thành, vừa vặn để tất cả mọi người biết chân chính tinh linh nhất tộc đến cùng là hình dạng thế nào. Đối phương cười tủm tỉm mở miệng nói, dường như đã có một kế hoạch. Nghe được lời này về sau, tinh linh nữ vương hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp xuống nhưng chính là mình quật khởi thời khắc. Coi như có được lại nhiều trở ngại, bọn hắn cũng không làm gì được chính mình. Tinh linh nữ vương bên này đã có một hệ liệt đối phó Trần Bình kế hoạch, mà Trần Bình giờ phút này còn tại bình tĩnh uống trà, chờ đợi lấy đối phương đi liên hệ dưới tay mình người đâu. Được rồi, ta hiện tại đã đem vị trí của ta báo cho. Bọn hắn qua không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ chạy tới. Lần này nhờ có người thu lưu ta. Nếu không, ta còn thật sự không biết nên đi hướng phương nào. A Tạp Từ trên mặt hiện lên một tia nghĩ mà sợ thần sắc. Đặt ở bình thường, bọn hắn nhưng sẽ không tùy ý đi vào chủng tộc khác cộng đồng chỗ ở. Những này chủng tộc người thực lực cực kỳ cường đại mà lại rất có dạ tâm. Ngày bình thường liền nghĩ muốn đem bọn hắn cho bắt đi, xem như nô lệ đến nuôi. Trước kia, tinh linh nhất tộc đối với đám người này đều không có nửa điểm cảnh giác, cho nên thỉnh thoảng đều sẽ bị bắt đi một chút. Mà bị nắm đi những người kia cũng chỉ có thể đủ vô cùng đáng thương, biến thành tù nhân, đời này nhận hết các loại đau khổ, vòng vì người khác con rối. Cho nên, hắn danh lợi cấm chỉ, tuyệt đối không cho phép dưới tay mình người tùy ý bước vào loại này cộng sinh thế giới. Hiện tại, hết lần này tới lần khác, mình còn gọi về tay người mình phía dưới lại tới đây. Đây thật là một kiện cực kỳ châm chọc sự tình. Người trước, tạm thời tìm gian phòng, nghỉ ngơi một chút đi, chờ người đến lại nói. Trần Bình tiện tay, chỉ trong đó một gian phòng trống. Gia hỏa này trải qua lan lộn đường xa, đã mệt mỏi không được. Coi như uống một bình trà, hiện tại trạng thái tinh thần cũng không tính được quá tốt. Nếu như không để hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút, đoán chừng tiếp xuống cũng rất dễ dàng chịu không được. A Tạp Tư nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên không có cự tuyệt Trần Bình hào ý, bởi vì chính hắn cũng cảm thấy thân thể có chút gánh không được. Vừa nghĩ tới, kế tiếp còn có một trận ác chiến muốn đánh, tâm tình của hắn liền rất không mỹ hảo. Lúc này, phụ trách giam giữ nhân loại cái chỗ kia cũng tại ngò ngoài muốn động, dường như các loại kết giới đều đã buông ra. Các vị huynh đệ, mọi người thêm ít sức mạnh, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ ra ngoài. Ta đã cảm nhận được kết giới này giờ này khắc này lòng bắt đầu chuyển động. Trong đó, một cái nam nhân lớn tiếng gào thét hắn lời nói này triệt để cổ vũ đám người. Tất cả mọi người rất là hưng phấn, tại nỗ lực cố gắng muốn đem giam giữ mình kết giới phá vỡ. Bọn hắn cái này đám người đã bị nhốt tại nơi này hàng ngàn hàng vạn năm, rất muốn ra ngoài hô hấp một chút tự do không khí. Đám kia, cái gọi là thượng thần cứ như vậy đem chúng ta vây ở chỗ này, thật đúng là buồn nôn đến cực điểm. Lần này chúng ta ra ngoài chính là muốn để bọn hắn biết nhân loại chúng ta lực lượng. Đúng vậy nha, tất cả mọi người là đồng loại, dựa vào cái gì hắn không cho phép chúng ta tồn tại? Đám nhân loại kia trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng hư hỏng như vậy. Bọn hắn mọi người cũng chẳng qua là thịt yếu mạnh ăn, tại rất hoàn mỹ thi hành thiên nhiên pháp tắc sinh tồn thôi. Mỗi cái chủng tộc đều có người xấu, cũng có người tốt, mà đám kia thượng thần người không phân tốt xấu, trực tiếp liền đem người toàn bộ đều cho bắt. Cái này khiến bọn hắn đều cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Báo thủ chi tâm cũng bắt đầu cháy rừng rực. Trải qua trên vạn năm cố gắng, bọn hắn rốt cục đem kết giới này cho cưỡng ép buông lỏng. Nếu như tiếp tục nỗ đem lực, thật đúng là có cơ hội có thể từ nơi này chạy đi. Theo mọi người không ngừng cố gắng, rốt cục nghe được một cái thanh âm thanh thúy, kết giới như vậy vỡ vụn. Quá tốt, lão tử rốt cuộc tự do. Đúng vậy nha, chúng ta rất nhanh đi về xem lão tử tân tân khổ khổ kiếm tiền mua được phòng ở còn ở đó hay không. Nếu như bị đám người kia cho nuốt, lão tử liền đi tìm bọn họ để gây sự. Còn có những cái kia lúc trước trào phúng qua lão tử ra hòa, ta nhất định phải làm cho bọn hắn biết lão tử hiện tại đến cùng đến cỡ nào cường hãn, để bọn hắn toàn bộ cho ta quỳ xin lỗi. Mỗi người đều đang ra sức giống giận, nội tâm của bọn hắn vô cùng kích động. Mà giờ này khắc này, trên người bọn họ cũng mặc một thân rách mướp quần áo, nhìn qua có chút chật vật. Trần Bình bọn hắn, chỗ cái này thành trấn, khoảng cách giam giữ cũng không coi là xa xôi. Làm kết giới phá vỡ trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cảm thấy giữa thiên địa một cái run rẩy. Trần Bình cũng không chút nào ngoại lệ, cảm nhận được cái này run rẩy cảm giác. Không chỉ là Trần Bình bọn hắn, tất cả mọi người cảm nhận được loại này cực kỳ cảm giác sợ hãi. Đến cùng là chuyện gì phát sinh? Vì sao giữa thiên địa sẽ có như thế dị tượng? Nhìn cái này tựa hồ là có cái gì kết giới vỡ vụn. Ta nhìn cái phương hướng này có chút không thích hợp nha. Chẳng lẽ là giam giữ nhân loại những địa phương kia? Mọi người trên mặt đều mang thần sắc tò mò. Thực tế là nghĩ mãi mà không rõ xảy ra chuyện gì. Bất luận là tại trong quán trà uống trà người, vẫn là đang nghỉ ngơi người, cũng đã gần nhanh từ trong phòng vọt ra, muốn nhìn một chút đến cùng là cái tình huống như thế nào. Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, thanh âm này thực tế là quá vang dội. Nhưng phàm là thực lực yếu một ít người, khả năng cũng sớm đã bị thanh âm này cho chấn điếc sao? Sư Trần Thiên nhịn không được lắc đầu, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc bất đắc dĩ. Thanh âm này cũng không thể khinh thường, vài phút đều có thể đem thực lực hơi yếu một ít người cho chấn choáng đi qua. Mà lúc này đây, A Tạp Tư cũng nhanh chóng chạy tới, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc kinh ngạc, dường như không nghĩ tới mình nghe được những thanh âm này. Các người vừa mới có nghe được một cái thanh âm điếc tai nhức óc sao? Thanh âm này đang vang lên về sau. Ta cảm giác mình toàn thân không thoải mái, giống như có đồ vật gì để mắt tới ta đồng dạng. A Tạp Tư rất là hốt hoảng, mở miệng nói. Hiện tại, hắn đã trở nên cực kỳ mẫn cảm, hoàn toàn chính là thảo mộc sai binh. Không cần lo lắng, rất có thể chỉ là địa phương nào đang làm bạo phát đâu. Trần Bình rất là tùy ý, mở miệng nói một câu. Câu này ngược lại là nghe A Tạp Tư cả người đều ngốc tệ. Hắn hoàn toàn không hiểu Trần Bình lời nói này đến tột cùng là có ý gì. Bạo phá là cái gì? Chẳng lẽ là có cái gì yêu ma suốt thế sao? Đây thật là quá phiền phức. Trên mặt của hắn mang theo một tia sợ hãi thần sắc nóng nảy nhìn chung quanh. Giờ này khắc này, trừ hoảng hốt bên ngoài, hắn không có khác cảm thụ. Không có ý gì khác. Dù sao, chuyện này có chút kỳ quái. Chúng ta cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đi một bước nhìn một bước đi. Nếu quả thật có cái gì yêu ma quỷ quái đột nhiên xuất hiện, vậy chúng ta cũng không còn cách nào khác, còn không phải chỉ có thể chịu đựng. Trần Bình tùy ý phất phất tay, hắn ngược lại là đối với chuyện này cũng không có hứng thú. Dù sao, bất luận là yêu ma vẫn là quỷ quái, nói tóm lại, nên đến kiểu gì cũng sẽ tới. A Tạp Tư nhẹ gật đầu, phối hợp ngồi ở một bên uống một ngụm trà, nội tâm của hắn luôn có một loại cực kỳ không cảm giác tuyệt vời. Hy vọng sự tình xác thực như thế đi. Trần Bình yên lặng ngồi ở bên cạnh. Hắn nhìn thấy đối phương trên mặt thần sắc quỷ dị về sau, luôn cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Dường như gia hỏa này biết những chuyện gì, nhưng là hiện tại không có nói thật với bọn họ. Mà vừa lúc này, Hùng Tử Thất trực tiếp tiến đến Trần Bình bên người, có chút cẩn thận, thấp giọng bàn ra một câu. A Tạp Tư, người này dường như có vấn đề. Ta vừa mới nhìn thấy ánh mắt của hắn hiện lên một tia lục sắc quang mang. Dựa theo ta đối với tinh linh nhất tộc hiểu rõ, bọn hắn hẳn là có được con người màu xanh lam mới đúng. Hùng Tử Thất những lời này để Trần Bình cũng coi trọng. Mặc dù Hùng Tử Thất cũng không phải nơi này người, nhưng là khoảng thời gian này cũng nghiên cứu không ít liên quan đồ vật. Đối với bọn gia hỏa này, hoặc nhiều hoặc ít cũng có được hiểu một chút. Trần Bình đối với Hùng Tử Thất thế nhưng là phi thường tín nhiệm. Đã đối phương đều đã nói như vậy, kia đủ để chứng minh A Tạp Tư quả thật có chút kỳ quái. Vậy người đối với cái này có cái dạng gì ý nghĩ? Người cho là hắn là bị người... Nghe đến lời này, Hùng Tử Thất lắc đầu. Ta cảm thấy hắn có khả năng không phải A Tạp Tư bản thân. Những lời này để Trần Bình nháy mắt liền nổi da gà lên. Hắn luôn cảm thấy những lời này nghe có một tia cảm giác kỳ quái. Nhưng là một người thân thể khí tức là sẽ không cải biến. Vừa mới hắn tới tìm chúng ta xin giúp đỡ thời điểm, ta đã nhận ra đến thân phận của hắn đúng là A Tạp Tư bản thân. Chẳng lẽ liền đi vào ngủ một giấc công phu còn có thể thay đổi nhiều như vậy sao? Trần Bình tiện tay chế tạo một cái cách âm thế giới. Hắn biết những chuyện này cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể bị A Tạp Tư cho nghe thấy. Nghe đến lời này về sau, Hùng Tử Thất lắc đầu. Mặc dù Hùng Tử Thất đối với đây hết thảy có đại khái hiểu rõ, nhưng là nàng cũng không tính là nghiên cứu rất thấu triệt, cho nên hiện tại chỉ có thể phân tích đại khái. Cụ thể là chuyện gì xảy ra ta không biết, nhưng là ta có thể cảm nhận được hắn cũng không phải là cùng một người. Hai người nhanh chóng kết thúc đối thoại. Trần Bình cũng có chút như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh A Tạp Tư. Quả nhiên A Tạp Tư nhìn quả thật có chút không quá bình thường. Trước đó bọn hắn liền đã từng cùng A Tạp Tư tiếp xúc qua, biết A Tạp Tư là một cái tay phải cầm vũ khí người bình thường, mà giờ này khắc này đối phương nhìn bộ dáng này tựa như là cái thuận tay trái đồng dạng. Quả thật có chút quái. Trần Bình cẩn thận đang quan sát A Tạp Tư, phát hiện đối phương bất luận là uống trà vẫn đưa tay gảy đồ trên bàn đều là dùng tay trái, dường như dùng tay phải là một kiện rất không quen sự tình. Vì có thể chứng minh mình ý nghĩ, Trần Bình từ trong ngực lấy ra một viên đan dược đưa tới. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc tò mò, tựa hồ là muốn cùng đối phương tâm sự. Trần Bình đem đan dược trực tiếp đưa tới, ngay sau đó liền có chút mong đợi nhìn xem hắn. A Tạp Tư mặc dù không rõ Trần Bình không biết có chuyện gì muốn cho mình đưa một viên đan dược, nhưng nhìn đến Trần Bình động tác này về sau, hắn vô ý thức liền đưa tay đem đan dược cho cầm tới. Trần Bình nhạy cảm chú ý tới lần này hắn vươn ra chính là tay trái, gia hỏa này là thuận tay trái. Nhìn thế màn này, Trần Bình yên lặng cười lắc đầu. Viên đan dược kia là đồ đệ của ta lúc trước tùy ý luyện chế một viên phê đan, dù sao đặt ở ta chỗ này cũng không có tác dụng, dứt khoát cầm cho người xem một chút, nghiên cứu một chút. Trần Bình rất tùy ý mở miệng nói, hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì chỗ không đúng. Nghe được Trần Bình về sau, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là cầm cái khác thuốc nhìn thoáng qua. Quả nhiên viên đan dược kia xác thực không có cái gì tác dụng quá lớn. Dường như viên đan dược kia trừ nhìn dễ ăn một chút bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì công hiệu, hoàn toàn được xưng tụng là một viên phế đan. Nhiều loại các người luyện chế đan dược bản lĩnh cũng rất mạnh, nếu là ta có thể có loại bản lĩnh này vậy coi như quá tốt. Hắn cười tủm tỉm nói, đáy mắt hiện lên vẻ mong đợi cùng thần sắc khát khao. Trên thực tế hắn cũng từng cùng người nghiên cứu thảo luận qua luyện chế đan dược sự tình, thế nhưng là cuối cùng đạt được kết luận vô cùng đơn giản. Trừ nhân loại bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì chủng tộc có được luyện chế đan dược thiên phú. Trần Bình cũng không nói thêm gì, phối hợp cùng đối phương đang trò chuyện trời. Trong mắt hắn, xem ra có thể hay không luyện chế đan dược cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là gia hỏa này đến cùng là ai. Lấy Trần Bình thế lực, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được đối phương gương mặt này đến tột cùng là thật là giả. Rất rõ ràng gia hỏa này cũng không có dịch dung, hắn khuôn mặt này là mình thật mặt. Lão đại, ta dường như cảm thấy có cái gì không đúng. Ngay lúc này, Cô Nhạc Nhạc cũng ở bên cạnh thấp giọng nhắc tới một câu. Hắn cảm thấy một tia kỳ quái khí tức, một cỗ nồng đậm mùi cá tanh giờ này khắc này từ đằng xa truyền đến. Trần Bình lập tức liền nhận ra đến những này mùi cá tanh lai lịch. Trừ đám kia xấu tinh linh người bên ngoài còn có thể là ai? Giờ này khắc này, linh tinh nữ vương chính mang theo người phi thường nhanh chóng hướng phía thành trì phương hướng vọt tới. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng cùng những sinh vật này liên hệ hoàn toàn chính là đang liều mạng. Tiếp xuống, chúng ta phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể để đám người kia có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Ta hoài nghi bọn hắn khi biết thân phận của chúng ta về sau cũng sẽ nghĩ biện pháp đối với chúng ta xuống tay. Coi như chúng ta giáng sấp không có đám kia tinh linh đẹp mắt, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tinh linh nữ vương rất là cẩn thận cùng người chung quanh giao phó. Những tên kia thích thu thập tinh linh sự tình, nhưng là mọi người đều biết coi như bọn hắn giáng sấp cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy nhìn, cũng không trở ngại đám người này làm ra như thế biến thái sự tình. Chung quanh, các chiến sĩ lập tức liền toàn bộ tinh thần đề phòng, bọn hắn cũng lo lắng bọn gia hỏa này sẽ đối với mình làm chút gì. Mà vừa lúc này đã có một nhân loại từ cực kỳ nguy hiểm lồng giam bên trong nhanh chóng chạy ra. Người này ngày bình thường đều được xưng vương tên điên, giờ này khắc này vương tên điên xác thực giống một cái như trò điên, cả người đều đang không ngừng khắp nơi tán loạn. Thời gian của ta không nhiều, thời gian của ta không nhiều. Hắn đang không ngừng la to lấy để những nhân loại khác cảm thấy cực kỳ phản cảm. Bọn hắn cũng không nguyện ý cùng dạng này chó dại liên hệ, luôn cảm thấy có chút hạ giá. Gia hỏa này như là đã ra ngoài, vậy chúng ta liền đợi thêm một thời gian ngắn, nhìn xem nó có thể hay không sinh ra cái gì khác biệt tiếng vọng. Đúng vậy nha, còn đang lo không có người thay chúng ta ra ngoài dò xét tình huống đâu. Gia hỏa này cứ như vậy chủ động đi ra ngoài, xem ra hắn là phi thường nguyện ý cho chúng ta đi làm con pháo thí này đâu. Tất cả mọi người cười tủm tỉm mở miệng nói, bọn hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bọn hắn cũng là chú ý cẩn thận lý do mới không có trực tiếp từ nơi này đi ra ngoài. Ai biết ra ngoài về sau có thể hay không có đồ vật gì đang đợi mình đâu. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là phải cẩn thận là hơn, không thể lại xuất hiện lần nữa bị khốn trụ lịch sử. Mà vương tên điên tựa như là bị hóa điên đồng dạng, một mực đang không ngừng phi nước đại. Trong lúc bất chi bất giác, vậy mà liền đã đi tới thành trì bên trong. Giờ này khắc này, thành trì bên trong làm người bàng hoàng, các loại đề phòng cũng biến thành không có lấy trước như vậy xâm nghiêm. Vương tên điên liền nhẹ nhàng như vậy xâm nhập thành trì bên trong. Cứu ta, đến cùng có ai mới có thể cứu được ta? Hắn một bên tại cực kỳ chật vật mở miệng nói chuyện, một bên lại cảm thấy thân thể giống như là không bị khống chế đồng dạng, hướng phía một gia đình nhanh chóng chạy tới. Ngay lúc này, Trần Bình cũng phát giác được có cái gì không đúng, dường như có người nào chính hướng phía bọn hắn vị trí nhanh chóng xông lại. Toàn thể đều chú ý một chút, ta cảm giác có một cỗ khí tức quỷ dị chính hướng phía chúng ta tới. Trần Bình rất là đề phòng mở miệng nói, ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một tia cẩn thận. Mà vừa lúc này, bọn hắn đại môn đột nhiên bỗng chốc bị người cho gõ vang. Cô Nhạc Nhạc hơi nghi hoặc một chút, đi lên trước, mở cửa. Một giây sau, liền thấy một cái tóc tai bù xù nam nhân đang đứng tại cửa ra vào, trực cầu cầu nhìn mình chằm chằm. Bộ dạng này đúng là có chút khủng bố. Ta dựa vào. Đại ca, ngươi không đến mức dạng này hù dọa ta đi. Giữa ban ngày, ngươi tại cái này trang cái gì quỷ đâu? Cô Nhạc Nhạc bị dọa đến, trực tiếp liền nói một câu thô tục. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình lại còn có thể nhìn thấy khủng bố như vậy hình tượng. Nam nhân này toàn thân đều là vết thương, nhìn phi thường làm người ta sợ hãi. Quan trọng hơn chính là miệng vết thương của hắn chỗ thậm chí còn có thể nhìn thấy thật sâu bạch cốt. Vừa nhìn liền biết tuyệt đối là bản thân bị trọng thương đã lâu. Gương mặt kia nhìn cũng có chút tàn khuyết, không đầy đủ, giống như là bị quái vật gì sống sờ sờ gặm qua đồng dạng, cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Sư Trần Thiên bọn người nhanh chóng vọt tới, bọn hắn cũng muốn biết rốt cuộc là thứ gì có thể đem Cổ Nhạc Nhạc sợ đến như vậy. Là mọi người thấy cái này nam nhân về sau biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi, không nghĩ tới trên thế giới vậy mà lại có khủng bố như vậy người. Ông trời ơi! Ngày bình thường thích nhất bà Hoa Sư Trần Thiên, cái này cũng không biết nên nói cái gì. Hắn có chút đồng tình đối phương, thế nhưng là nội tâm hoặc nhiều hoặc ít lại cảm thấy có chút ghét bỏ. Cho nên vì phòng ngừa nói nhiều sai nhiều, hắn quyết định không nói một lời. Trần Bình đi lên trước, liếc mắt liền thấy đối phương kia một tấm kinh khủng khuôn mặt. Hắn nhịn không được lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thật không nghĩ tới trên thế giới còn có trưởng thành dạng này người. Mà lại hắn cũng có thể cảm nhận được huyết mạch khí tức tương liên. Rất rõ ràng gia hỏa này là nhân loại. Người là nhân loại? Trần Bình nhíu mày hỏi một câu. Vương Tên Điên khi nhìn thấy Trần Bình về sau, ngoài ý muốn bình tĩnh lại. Hắn không còn ăn nói linh tinh, cũng không có tiếp tục nổi điên, mà là một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Bình, ở một bên không ngừng gật đầu. Không sai. Thanh âm khàn khàn từ đối phương miệng bên trong vang lên, nghe tất cả mọi người cảm thấy toàn thân không thoải mái. Không để ta đi vào ngồi một chút sao? Vương Tên Điên nhìn Trần Bình một chút, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Mặc dù hắn cũng không nhận ra Trần Bình, nhưng là hắn luôn cảm giác Trần Bình có thể mang đến cho mình hy vọng sống sót. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Trần Bình nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn hoàn toàn không hiểu rõ thân phận của đối phương, tự nhiên vẫn là muốn ổn thỏa lý do trước, làm rõ ràng là cái tình huống như thế nào lại nói. Người tiến đến ngồi đi. Vừa vặn lúc này A Tạp Tư cũng phải đi đến trong phòng, Trần Bình cũng không cần lo lắng như thế nào đem đối phương cho đẩy ra. Dù sao gia hỏa này là nhân loại cùng nhân loại ở giữa tự nhiên là có được bí mật nhỏ, há có thể để người ngoài biết được. Vương Tên Điên tại tiến cửa phòng về sau trực tiếp an vị tại một bên, hắn nhìn chằm chằm trên mặt bàn một cái chén trà, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một chút do dự. Trần Bình nhìn thấy Vương Người Điên bộ dáng, trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, mặc dù không biết gia hỏa này đến tột cùng là cái có ý tứ gì, nhưng là hắn biết rõ cái này chén trà là vừa vặn A Tạp Tư đã dùng qua. Đã tất cả mọi người là nhân loại, vậy ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Ta có thể vì ngươi cung cấp từ thế giới này trốn cách đi ra ngoài. Nghe được đối phương, tất cả mọi người hứng thú. Theo lý thuyết giống như vậy, thế giới hẳn là có rất nhiều người vì đó hướng tới mới đúng. Mà gia hỏa này mở miệng ngậm miệng lại chính là muốn trợ giúp bọn hắn từ nơi này chạy đi. Chẳng lẽ hắn cảm thấy nơi này rất không coi là gì sao? Ngươi phải đem chuyện cụ thể cùng ta nói một chút, ta mới có thể phán đoán ta có thể hay không giúp được ngươi. Dù sao ta cũng là một nhân loại bình thường, năng lực có hạn, chỉ có thể tận lực giúp ngươi một chút thôi. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói, hắn cũng sẽ không tìm cho mình phiền toái nhiều như vậy. Vương Tên Điên nhìn thật sâu Trần Bình một chút, đáy mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi. Hắn luôn cảm thấy Trần Bình khẳng định có thể trợ giúp chính mình. Ta cũng không phải mình lại tới đây, ta là bị một cái người tu hành cho lừa qua đến. Nguyên nhân rất đơn giản, ta có được thông cổ gia tộc huyết mạch. Bọn hắn cần dùng huyết mạch của ta đi mở ra một vài thứ, từ đó đạt tới mục đích của bọn họ. Nghe lời này về sau, Trần Bình ngược lại là có chút hiếu kỳ. Hắn vẫn là thứ nhất lần nghe được liên quan tới thông cổ gia tộc cái từ này. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình quay đầu hiếu kỳ nhìn một chút người chung quanh, phát hiện trên mặt của bọn hắn vậy mà đều là thần sắc mờ mịt. Rất rõ ràng đám người kia cũng không biết liên quan tới thông cổ gia tộc sự tình. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 190 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.